Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Phía sau cái kia tiếng nôn mửa càng lớn, Lý Tần Chiêu cảm giác đối phương này nôn khan thanh, nghe có thêm, đúng là khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Liền, hắn liền đem chân khí vận hành đến bên tai. Chân khí bên ngoài hình thành hai cái lồng chân khí giam ở trên lỗ tai, đem hai người tiếng nôn mửa cho ngăn cách ở bên ngoài. Cái này cũng là duy nhất thu hoạch a. Lý Tần Chiêu nhìn trên ngón tay cái này chữ vật giới chỉ. Ở đây chút nọc độc hút khô rồi sau khi, hắn ở cái kia hơi ngạt khẩu, lại được đến một chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ không gian, không chỉ so với hắn trước trở thành viện trưởng trước cái viên này không gian giới chỉ, nếu như lớn hơn nữa, này chữ vật giới chỉ còn có tự chủ trưởng thành thuộc tính. Nói cách khác, theo thời gian, này con chữ vật giới chỉ là có thể chính mình tăng trưởng không gian. Hơn nữa, cái này tự nhiên hình thành nhẫn chứa đồ trên, ở mang đến trên tay hắn thời điểm, còn tự động truyền cho một luồng thông tin. Thông điệp trong tin tức bao hàm làm sao chế tạo chữ vật giới chỉ, bảo dưỡng chữ vật giới chỉ thượng vàng hạ cám tri thức. Lý Tần Chiêu dự định là đem nguyên lai con kia chữ vật giới chỉ bán đi sau khi, lại đi thi cái viện trưởng chức danh. Từ Dược Vương Điện phạm vi thế lực bên trong xuất phát, bọn họ đi thẳng một ngày một đêm mới tới Bạch Tháp Vương Quốc Vương Đô, Bạch Tháp Vương Thành. Đến Bạch Tháp Vương Thành, Tạ Ngọc Nhi lúc này liền nhảy xuống xe ngựa. Lý Tần Chiêu, ngươi khốn nạn, nàng hận hận mắng. Lúc mới bắt đầu, nàng bị Lý Tần Chiêu ăn nôn hung tàn cách làm cho lại ói ra một hồi. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một phần tên là bát bảo cháo gì đó, nàng mới biết chính mình lại một lần bị Lý Tần Chiêu đùa bỡn. Lý Tần Chiêu trên lỗ tai còn thủ sẵn chân khí bọc đây, tự nhiên là không nghe được lời nói của nàng. Chỉ là không rõ vì sao nhìn Tạ Ngọc Nhi, Tạ Ngọc Nhi chỉ vào Lý Tần Chiêu mũi mắng một trận, phát hiện đối phương lần này lại cũng không cãi lại. Nàng tức giận tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Được rồi, ta rộng lượng tha thứ ngươi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu bị nàng chớp mắt này thoá mà lại còn mỉm cười gật đầu, nàng Tạ gia đại tiểu thư Tạ Ngọc Nhi quyết định tha thứ đối phương. Lý Tần Chiêu mỉm cười gật đầu. Hắn phát hiện thủ sẵn loại này lồng chân khí, thế giới đều thanh tịnh không ít. Hắn yêu thích cái cảm giác này. Cho tới người khác nói chuyện với hắn, hắn không nghe được lời của đối phương. Giải quyết như thế nào? Kỳ thực làm rất dễ. Hắn chỉ cần mỉm cười gật đầu là được. Hơn nữa, tại đây loại phân biệt thời khắc, nói những câu nói kia, đơn giản chính là trân trọng, bảo trọng, sau này còn gặp lại. Chờ một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường lời nói. Có điều, để hắn không nghĩ tới chính là, vị này ấy nguyên bản cùng chính mình không hợp nhau Tạ Ngọc Nhi, ở sắp chia tay thời điểm, lại đối với mình như vậy lưu luyến không rời. Ngươi xem tại đây sắp chia tay thời khắc, nàng cái kia tâm tình kích động dáng vẻ, còn có nàng nhứ nhứ thao thao tự nhủ một đại trò chuyện ngữ, cũng có thể nói rõ nàng đối với mình là như vậy không muốn. Không phải vậy, nàng cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Nói nhiều lời như vậy, chẳng lẽ còn không thể nói rõ nàng đối với mình không muốn sao? Nguyên bản Lý Tần Chiêu đối với cái này điêu ngoa đại tiểu thư là không có nhiều lắm hào cảm. Thế nhưng đối phương này chân tình ý cắt một trận nói đâu đâu, cũng là để hắn bàn tay lớn cảm động. Vì lẽ đó, hắn quyết định quên cùng đối phương không vui. Nhà ta là ở Tạ Ngọc Nhi nói chính mình địa chỉ, ta dự định đi bán chữ vật giới chỉ nơi đó. Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi như có trống không nói, có thể tới tìm chúng ta. Tạ Ngọc Nhi lại nói, tiếp đó, ta chuẩn bị đi ăn một bữa cơm. Lý Tần Chiêu không nghe được thanh âm của đối phương, thế nhưng cũng có thể đoán được đối phương là hỏi hắn. Sau dự định lại nói, ngươi muốn ăn cơm à? Cái kia theo chúng ta cùng nhau đi nhà chúng ta đi. Cố gắng chiêu đãi ngươi một hồi. Tạ Ngọc Nhi tiếp tục nói. Nói hắn chỉ một phương hướng. Thì ở phía trước không xa. Nơi đó là đông. Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương chỉ một phương hướng. Liền cho rằng đối phương là đổi hướng. Là ở hỏi dò hắn cái hướng kia là cái gì. Hắn rõ ràng nữ hài tử phương hướng cảm giác. Phải không quá tốt, hắn liền nói cho đối phương biết phương hướng kia là cái nào. Được rồi, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Nói xong Lý Tần Chiêu cũng không dây dưa dài dòng. Xoay người rời đi, mục tiêu chữ vật giới chỉ phòng giao dịch. Tạm biệt, Tạ Ngọc Nhi thật sâu nhìn Lý Tần Chiêu rời đi bóng lưng. Tự lẩm bẩm, chết tiệt. Trước ở một khối thời điểm, nàng thấy thế nào, làm sao cảm giác Lý Tần Chiêu có chút đáng ghét. Thế nhưng này từ biệt, nhưng là có chút không muốn. Ở bên cạnh Tạ Linh Nhi, nhưng là một mặt quái lạ. Nàng làm sao cảm giác hai người mẩu đối thoại đó có chút ông nói gà bà nói vịt a. Nhưng là, như vậy ông nói gà bà nói vịt một phen đối phương. Làm sao còn ngạnh xanh xanh đích bị hai người cho tán gẫu cảm động a? Nàng thật muốn hỏi cái này hai người đến tột cùng là làm sao làm được. Đúng rồi tỷ tỷ, nhà chúng ta bên kia không phải ở phía nam sao? Làm sao hắn nói là đông đây? Tạ Linh Nhi nhìn thấy tỷ tỷ mình còn nhìn đã biến mất Lý Tần Chiêu phương hướng. Tùy tìm cái vấn đề, lại hỏi, a, lúc này Tạ Ngọc Nhi mới thu hồi ánh mắt đến, có chút nghi hoặc nhìn muội muội mình, nhà chúng ta không phải là ở phía đông sao? Tạ Linh Nhi che bịt đầu, nàng đầu bị lừa đá, mới có thể hỏi mình tỷ tỷ vấn đề này đây. Nàng cái này ngự tỷ loại hình tỷ tỷ, nhưng là một cái đại lộ si a. Ta vứt, Lý Tần Chiêu hung hăng cầm trong tay bản đồ, ném xuống đất, ném xuống đất. Hắn còn không giải hận, còn hận trên địa đồ, đạp hai chân, này rời ạ, dựa theo bản đồ này, hắn tìm hơn nửa ngày rồi, cũng không tìm tới cái kia nếu nói chữ vật giới chỉ phòng giao dịch. Ở nơi nào đây, này phá địa đồ dọa người không cạn a, đã biết dạng một phương hướng cảm giác siêu cường người, cũng không tìm tới chữ vật giới chỉ phòng giao dịch. Lý Tần Chiêu lại hướng về bản đồ gắt một cái, sau đó tập trung tinh lực, phát động bách hiểu xanh. Phòng giao dịch là ở nam phương, hắn chỉ vào một phương hướng, nói rằng để hắn có chút mộng bức là bách hiểu xanh cho ra thiếu hụt là phòng giao dịch là ở nam phương, nhưng không ở túc chủ chỉ phương hướng trên. Sau gần nửa canh giờ, Lý Tần Chiêu xuyên qua ba cái đường phố, rốt cuộc tìm được chữ vật giới chỉ phòng giao dịch vị trí. Để hắn ngạc nhiên là, vừa đi vào phòng giao dịch, liền cảm nhận được một trận huyên náo. Sở dĩ dùng cảm thụ, mà không phải dùng nghe mà là hiện tại hắn còn bao phủ cái kia lồng chân khí đây. Căn bản không nghe được âm thanh, thế nhưng không nghe được. Hắn nhưng nhìn thấy một ít tuổi thanh xuân nữ hài, miệng không tách ra hợp, cuống họng chỗ sâu đầu lưỡi, đang run rẩy. Vì lẽ đó, những cô bé này hiện tại hẳn là hoan hô, nhảy nhót, reo hò, mà huyên náo đầu nguồn, là một toàn thân áo trắng, tướng mạo còn tàm tạm thanh niên. Lão công, lão công, ta muốn với ngươi sinh hầu tử. Lão công, đùng ta. Lão công, ta yêu ngươi. Đây là Lý Tần Chiêu não bù thanh âm của. Hắn cảm thấy khá là thú vị. Não bù tất cả những thứ này, hắn liền thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. Sau đó hắn liền nhìn thấy đám kia hoan hô thiếu nữ dồn dập hướng hắn trợn mắt nhìn.